Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, kiên nhẫn bị hao hết. Hắn giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, hỏi, ngươi làm sao vậy? Ta đoán được một cái khả năng, Vưu Vi đôi mắt chuyển động một chút. Nghiêm túc ngưng trọng ánh mắt sợ tới mức Tiêu Hoán im tiếng. Đã có giả Lăng Tuần, liền có thật sự Lăng Tuần. Có lẽ lần này tiến vào trò chơi người chơi đều có một cái giả phục chế người. Mà này đó phục chế người muốn thông qua giết chóc phương thức tới ngăn cản chúng ta hoàn thành trò chơi kia, đây là một cái trốn sát trò chơi a. Tiêu Hoán trợn lên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, tay run lên, thiếu chút nữa đem nỏ đều cấp dọa rớt. Phía trước trong trò chơi đại boss không phải nữ quỷ chính là tang thi. Nhưng ít ra hắn minh xác biết mục tiêu là ai. Nhưng lần này bất đồng, những cái đó ra hỏa cư nhiên còn sẽ biến thành bọn họ bộ dáng. Cố ý tùy thời tiếp cận, nếu như bị giả người chơi gần người, sợ là liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trong lúc nhất thời Tiêu Hoán cả người đều không tốt, nếu không phải Vưu Vi trong tay mang cái kia may mắn tơ hồng. Hắn thật sẽ đem nàng cũng xếp vào hoài nghi mục tiêu. Ngươi nói, cái kia giả đại lão thi thể như thế nào không có? Tiêu Hoán chợt đến nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến đổi, nơi này nên sẽ không thật sự có dã thú đi. Dã thú không đáng sợ. Đáng sợ chính là, Vưu Vi cố ý dừng một chút. Hắn còn chưa có chết, cái kia giả Lăng Tuần chết thời điểm con số không chút sứt mẻ. Nếu bọn họ suy đoán là chính xác, có người tử vong con số liền sẽ biến hóa, cái kia giả Lăng Tuần vô cùng có khả năng còn sống. Ở bọn họ rời đi sau bò dậy chạy thoát, lần đầu tiên gặp được cái loại này tình huống, nàng cùng Tiêu Hoán căn bản đã quên đi thăm dò giả Lăng Tuần có phải hay không thật sự chết thấu. Liền chạy nhanh rời đi đi tìm có thể ẩn thân địa phương. Hiện tại thi thể không thấy, bọn họ cũng không từ biết được. Chỉ có thể đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Ngọa tào ni ma, lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Ta liền không họ Lâm. Buông tay, ngươi cái này hàng giả. Mau buông ra nhân ra, phía trước chuyển đến hai cái giống nhau như đúc thanh âm. Ngữ khí hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải thấy rõ cách đó không xa hình ảnh. Còn rất giống tinh thần phân liệt người đắm chìm ở thế giới của chính mình. Cách đó không xa đại thụ hạ. Hai cái quần áo, bộ dáng không hề khác nhau nữ nhân vặn đánh vào cùng nhau. Chiếm cứ ưu thế cái kia thoạt nhìn thực đanh đá, đem phía dưới cái kia cùng khoản nữ nhân nắm rớt một đống tóc. Vũ khí rơi rụng ở chung quanh, hai người cũng chưa tâm tình đi nhạt, cho nhau chảo mặt véo cổ, đều hạ tàn nhẫn tay. Này hai cái bên trong, nhất định có một cái là giả. Nếu bọn họ nhiệm vụ thật là cùng Vưu Vi suy đoán giống nhau, lấy sát hàng giả tới thủ thắng, kia này hai người bên trong, nhất định có một cái là mục tiêu. Đi, một người khống một cái, cẩn thận một chút không khỏi chính quy bị giết rớt. Vưu Vi suy nghĩ là thời điểm ra tay, Vưu Vi đem mặt trên cái kia dương nanh múa vuốt nữ nhân kéo ra. Trong tay đao giá thượng nàng cổ. Tiêu Hoán tác dùng nỏ nhắm chuẩn phía dưới cái kia anh, nữ nhân. Quát lớn nàng đứng dậy, đừng tới gần nàng, nàng là giả, ngươi mới là hàng giả, ngươi cả nhà đều là, lão nương đánh chết ngươi. Mới vừa kéo ra hai người, tức khắc lại giống bậc lửa thuốc nổ, cho nhau tức giận mắng dãy dụa muốn sửa chữa lẫn nhau. Thực hiển nhiên. Các ngươi bên trong có một cái là giả, Vưu Vi ánh mắt ở bọn họ bên trong qua lại một chút. Chỉ bằng mắt thường xem, khó khăn quá lớn, không có khả năng có đáp án. Anh, nhân gia sợ quá nha, nữ nhân kia choáng váng đầu mà hướng Tiêu Hoán bên cạnh một dựa. Vốn là xinh đẹp xuất chúng dung mạo ở nhiễm một tia nhu nhược sau. Càng thêm dễ dàng kích phát người khác ý muốn bảo hộ. Cầu ngươi cứu cứu ta. Cái kia không biết chỗ nào thoát ra tới nữ nhân cùng ta giống nhau như đúc. Còn muốn giết ta, tách, này, Tiêu Hoán mặt có điểm hồng. Giơ tay đem nàng đẩy đẩy. Đừng dựa như vậy gần. Ta sợ hãi, nữ nhân xấu hổ mà chiều động khóe miệng. làm bộ sửa sang lại quần áo sau này lui lại mấy bước. Rũ xuống đầu Dư Quang nghiêng hướng một bên, Vư Vi theo nhìn lại, phát hiện ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất thủy thủ. Tiếu Hoán, né tránh, vừa rồi còn ở trang nhu nhược nữ nhân, một cái xoay người nhặt lên thủy thủ, động tác nhanh nhẹn mà đứng dậy, lưỡi đao xông thẳng Tiếu Hoán phía sau lưng. Xinh đẹp mắt hạnh tràn đầy cùng phía trước hai cái phục chế người tương đồng hưng phấn cùng kích. Động, tác động khóe miệng còn ở rất nhỏ run rẩy. Nàng ly Tiếu Hoán thân cận quá, Vư Vi không dám trực tiếp dùng đao. Một phen bóp chặt nữ nhân giơ lên thủ đoạn, toàn lực một bẻ, ca, mà một tiếng. Kia nữ nhân thủ đoạn bị chiết đến chật khớp, đau đến phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một nữ nhân khác sợ tới mức mồ hôi lạnh toát ra. Lau hạ cái trán nói, ngọa tao, xuống tay như vậy tàn nhẫn, đáng sợ ta không dùng sức, không biết có phải hay không bỏ thêm công kích. Vư Vi cũng không nghĩ tới chính mình một chút bẻ chết tay nàng. Tiếu Hoán cùng kia nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ, tràn ngập ngươi tin sao? Dù sao ta không tin, nội dung, người này xử lý như thế nào? Nữ nhân đi lên trước, giơ tay một cái thủ đao đem cái kia hàng giả đánh vựng. Thuận thế đá một chân nhụt chí, cư nhiên dám giả mạo ta, chán sống, chúng ta thương lượng một chút, Vư Vi chụp hạ Tiếu Hoán bả vai. Cố ý đem phía sau lưng lượng ra tới, thử nữ nhân kia có thể hay không đánh lén, nếu là bởi vì nào đó hiểu lầm sát sai rồi đối tượng, rất có thể ảnh hưởng đến bọn họ nhiệm vụ thành công. Trải qua vừa rồi giả Lăng Tuần cùng giả Tả Dịch Hàm sự, nàng phát hiện này đó giả mạo người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, một khi có cơ hội giết người, tuyệt không do dự, thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, đặc biệt nàng đem phía sau lưng để lại cho người khác. Nếu là kia nữ nhân thật là giả, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng mà đang nghe Vư Vi nói sau, kia nữ nhân xoay người đi một bên. Ngồi xổm tò mò mà đánh giá cái kia cùng nàng giống nhau như đúc người. Trong miệng còn lẩm bẩm ni, làm sao bây giờ? Giết sao? Tiếu Hoán cho rằng thật sự muốn thảo luận, nghiêm túc mà cau mày. Không có việc gì, tạm dừng vài giây. Thấy nữ nhân kia không có động thủ, Vư Vi có thể xác định nàng là bản tôn. Tiếu Hoán, ngoặc kép chấm hỏi, nữ nhân thấy bọn họ xoay người lại, ngẩng đầu hỏi. Nghĩ kỹ rồi sao, xử lý như thế nào, ngươi cảm thấy đâu, Vư Vi không đáp hỏi lại, ta không quá xác định hiện tại là tình huống như thế nào. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, nữ nhân nhíu mày nói ra ý nghĩ của chính mình sau. Ngẩng đầu hướng bọn họ hai người cười cười, vừa rồi cảm ơn hỗ trợ, ta kêu Lâm Khấu Khấu, ta kêu Tiếu Hoán, không đợi Vư Vi trả lời. Tiếu Hoán cười trước một bước giới thiệu chính mình, ngó mắt tên kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Trong lòng tưởng cái gì? Vư Vi vừa xem hiểu ngay. Vì Vi, Vư Vi cùng Lâm Khấu Khấu tượng trưng tính mà nắm xuống tay. Lâm Khấu Khấu nhìn trên mặt đất cùng chính mình giống nhau như đúc nữ nhân. Hỏi, nếu không đem nàng trói lại tới. Vừa rồi chúng ta cũng gặp được quá hai cái giả mạo chúng ta đồng bạn người. Trong đó một cái bị ta giết, nói tới đây, Vư Vi cố ý dừng một chút, giống ở quan sát Lâm Khấu Khấu biểu tình, nếu nhiệm vụ của ngươi cùng chúng ta giống nhau, hẳn là có thể thấy một ít con số đi, 29 phần 29 đúng không? Lâm Khấu Khấu trả lời mà thực mau, có thể thấy được nàng nhiệm vụ cũng là giống nhau, bất quá vừa rồi đột nhiên biến thành 29 phần 28. Chẳng lẽ, là bởi vì ngươi giết cái kia hàng giả, nữ nhân này rất thông minh, cho dù Vư Vi vẫn chưa cấp ra trực tiếp manh mối. Vẫn là thực mau đem trong đó tin tức liên hệ ở bên nhau. Gật gật đầu, Vư Vi tiếp tục nói, cho nên, ta hoài nghi chúng ta mỗi cái người chơi nhiệm vụ đều là giống nhau. Hẳn là có 29 cái người chơi cùng 29 cái giả người chơi. Chúng ta cần thiết muốn tiêu diệt những cái đó giả hàng giả, mới có thể hoàn thành trò chơi nhiệm vụ kia đơn giản. Không cần trói lại, trực tiếp xử lý, nói. Lâm Khấu Khấu nhặt lên trên mặt đất đao, cắn cắn môi, nhắm ngay trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ nhân hung hăng Damani nhìn như sát phạt quyết đoán. Nàng, thực tế tay ở phát run, Vu Vi xem đến rất rõ ràng, Lâm Khấu Khấu bất quá là ở cưỡng bách chính mình dũng cảm. Nhưng đáy lòng còn vô pháp đối giết người tập mãi thành thói quen. Lưỡi dao hoàn toàn đi vào ngực lại rút ra, máu tươi vẩy ra, nàng theo bản năng thối lui. Đem lưỡi dao thượng vết máu bôi trên một bên trong bụi cỏ. Ba người đồng loạt an tĩnh lại, ý thức chung trò chơi nhiệm vụ quả nhiên có biến hóa. Trò chơi nhiệm vụ, 29 phần 27 mặt sau con số biến hóa. Có thể xác định Lâm Khấu Khấu giết chết chính là hàng giả. Mà nàng chính là bản tôn, Vu Vi không có giúp sai người. Xem ra trò chơi này là muốn cho chúng ta cho nhau tàn sát a, Lâm Khấu Khấu thanh đao thu hồi tới. Lạnh lùng mà hừ một tiếng, thật mẹ nó là cái biến thái trò chơi, ta cũng như vậy cho rằng, ở một bên chờ đến cơ hội chen. Vào nói Tiếu Hoán, liên tục gật đầu tỏ vẻ phụ họa, kia chân chó bộ dáng so lấy lòng đại lão còn muốn tận tâm tận lực. Lâm Khấu Khấu không để bụng. Tựa hồ không có hứng thú phản ứng hắn, lập tức nhìn về phía Vu Vi, nhiệm vụ lần này chú định chúng ta sở hữu người chơi đều có đồng dạng mục tiêu. Không bằng cùng nhau, ân, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, Vu Vi không có cự tuyệt. Ở Lâm Khấu Khấu giết phục chế nàng sau, hệ thống nhắc nhở đủ để thuyết minh thân phận của nàng không có bất luận vấn đề gì. Ba người lâm thời đồng minh. Cùng nhau đi phía trước, dọc theo đường đi Tiếu Hoán đều đi theo Lâm Khấu Khấu phía sau. Câu được câu không mà cùng nhân gia nói chuyện phiếm, hỏi đến đều là cùng trò chơi không quan hệ sự. Cũng may Lâm Khấu Khấu như là tâm tình không tồi, cho dù là một ít ngây ngốc vấn đề, nàng đều nhất nhất trả lời. Vu Vi đi ở phía sau đánh giá phía trước hai người. Nàng thật hoài nghi Tiếu Hoán nếu có cái đuôi. Lúc này nhất định sẽ cao hứng mà lay động lên, không thể không nói, Lâm Khấu Khấu bộ dáng là thật sự không tồi, một thân ám màu lam hành động phục sấn đến nàng dáng người hoàn mỹ. Hơn nữa phát lượng khả quan, hắc trường thẳng khoác trên vai thượng, không cười thời điểm cả người tản ra nữ vương khí chàng. Tấm tắc Vu Vi thưởng thức Tiếu Hoán kia quá mức rõ ràng nịnh nọt bộ dáng. Không nghĩ tới hắn thích ngự tỷ phạm nhi nữ nhân, bất quá tinh tế tưởng tượng, Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nào đó trình độ đi lên nói, đối Tiếu Hoán là bổ sung cho nhau, có rất lớn lực hấp dẫn cũng không kỳ quái, hơn nữa nàng trời sinh ưu thế bên ngoài cùng dáng người. Chính là đạt ở hiện thực, nàng cũng có thể đương cái minh tinh, võng hồng gì đó. Ta đói bụng, Lâm Khấu Khấu nhìn chuyển ám sắc trời. Vuốt bụng lẩm bẩm một câu, nguyên bản đi ở nàng bên cạnh người Tiếu Hoán một chút nhảy dựng lên. Nói, ta lập tức đi tìm ăn, bỏ thêm nhanh nhẹn điểm Tiếu Hoán. Ở cây cối một trận xuyên qua, không một hồi liền dẫn theo một con lông xù xù con thỏ trở về. Vu Vi cùng Lâm Khấu Khấu nhìn chằm chằm Tiếu Hoán, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Người thật lợi hại, mau đi nướng đi, nghe các nàng nói như vậy. Tiếu Hoán có điểm tay run. Ta không dám ăn đi, xác con thỏ cũng không dám. Lâm Khấu Khấu khóe miệng vừa kéo. Khó có thể tin mà nhìn hắn 3 giây. Thấy Tiếu Hoán không có phủ định, bất đắc dĩ mà đem con thỏ bắt trở về. Ta tới hảo, người sẽ xác con thỏ. Tiếu Hoán khiếp sợ, đương nhiên sẽ, liền cái con thỏ đều sẽ không giết. Ngươi là nam nhân sao? Lâm Khấu Khấu ghét bỏ mà vãn khởi cổ tay áo, đem thoạt nhìn lông xù xù lại đáng yêu con thỏ nhắc tới góc. Ba lượng hạ phóng huyết, trừ mao, rửa sạch nội tạng, ba người lại một lần lâm vào trầm mặc, không có hỏa. Tiếu Hoán ngượng ngùng mà cường điệu hạ sự thật này. Nhóm lửa cũng sẽ không. Trừng lớn đôi mắt Lâm Khấu Khấu, nhịn không được tưởng khinh bỉ Tiếu Hoán. Tiếu Hoán ngoan ngoãn mà cũng chân ngồi, nghe nàng như vậy vừa hỏi, đáng thương hề hề mà lắc lắc đầu, thôi, vẫn là chính nàng đến đây đi, Lâm Khấu Khấu đi tìm tới khô giáo tế mộc chi, lại chém chút bó củi, chọn lựa một cây thoạt nhìn nhất rắn chắc tế mộc chi kẹp ở hai tay bên trong bắt đầu cọ sát xoay. Tròn, phía trước trò chơi, Vưu Vi cùng Tiếu Hoán không có gặp được quá dã ngoại cầu sinh loại. Đối với loại này kỹ xảo một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Xem Lâm Khấu Khấu động tác thành thạo bộ dáng. Nàng nhất định là người chơi lâu năm mà ni, không phải ta nói các ngươi. Như thế nào như vậy cơ bản đều đồ vật cũng đều không hiểu đâu. Lâm Khấu Khấu một bên giáo huấn Tiếu Hoán cùng Vưu Vi. Còn nhân tiện sinh hòa, đem con thỏ giá lên nướng. Nếu là đem các ngươi ném tại dã ngoại sinh tồn một tháng. Chẳng phải là tất cả đều đói chết, đông chết, ngoa kép, hết chương.